Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 247, nhận tội trạng 2. Những đệ tử thần Tiêu Phong này thấy thế thì lập tức giận dữ, cùng nhau xông về phía trước, liền muốn hét lớn ra tay. Lui về. Mà Sên Ghê tại thời khắc này, sắc mặt Phương Nguyên biến hóa, bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm mang chói mắt đáng sợ vọt tới. Lần này hắn cũng không có nương tay. Thậm chí ngay cả huyền hoàng nhất khí đều vận dụng, kiếm khí mạnh đến mức đáng sợ, mấy vị đệ tử thần Tiêu Phong xông vào phía trước nhất trực tiếp bị kiếm khí làm cho trùng điệp ngã về sau, liên tiếp đập ngã 4-5 người, thế xông của đệ tử thần Tiêu Phong nhất thời bị ngăn trở. Đệ tử thần Tiêu Phong hãy nghe cho ta chính là Phương Nguyên, đại đệ tử chân truyền Thanh Dương Tiểu Trúc Phong. Mặc dù không cùng nhất mạch với đệ tử thần Tiêu Phong các ngươi, nhưng hành tẩu ở bên ngoài tiên môn, thời điểm cấp bách thì ta cũng có quyền tùy cơ ứng biến. Thanh Dương đệ tử đều cần tuân theo. Giọng nói của Phương Nguyên ẩn chứa pháp lực, ầm ầm mạnh mẽ, âm thanh rung động khắp nơi. Chúng đệ tử thần Tiêu Phong nghe vậy thì lập tức đều nao nao, thế xong trở nên trì hoãn, có chút không hiểu nhìn xem Phương Nguyên. Ác Vơ Tim Phương Nguyên thì nhìn chúng đệ tử thần Tiêu Phong một chút, do đạo ngọc giảng mà nghiêm cơ viết xuống trong tay kia lên cao cao, trầm giọng nói, hiện có đệ tử chân truyền thần Tiêu Phong nghiêm cơ, ngự hạ không nghiêm, lòng mang ý riêng, kích động tiên môn nội đấu. Thực sự tội ác tày trời. Bây giờ đã có nhận tội trạng ở đây, ta thân là đại đệ tử chân truyền, đã hành kiếm chính uy, cũng đã bắt được, đợi cho thí luyện kết thúc thì giao cho tiên môn xử trí. Cái gì? Ngươi là cái thá gì, dám bắt chân truyền thần Tiêu Phong ta? Hắn nói sách nhận tội, là sách nhận tội gì? Ác Vơ Tem trong đệ tử thần Tiêu Phong nhất thời hoàn toàn đại loạn, người mắng chửi cũng có, người nghi hoặc cũng có, thậm chí còn có người muốn xông về phía trước. Bạch. Phương Nguyên không nói hai lời, trực tiếp chém xuống một kiếm, kiếm khí lướt qua, trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh thật sâu, vô cùng dọa người. Người nào dám vượt qua đường này, đều là đồng tội với nghiêm cơ. Phương Nguyên nghiêm nghị hét lớn, ép tất cả thanh âm của đệ tử thần Tiêu Phong xuống, sau đó đánh một đạo thần niệm vào ngọc giản. Trong ngọc giản, linh quang tán giật, lấy thần niệm cảm ứng, lập tức liền có thể cảm nhận được lời nhận tội của nghiêm cơ bên trong rõ rõ ràng ràng. Nhất thời khiến cho chúng đệ tử thần Tiêu Phong đều ngẩn ngơ, trong ngọc giản kia đúng là thần niệm cùng khí cơ của nghiêm cơ, không giả được. Mà lại, bọn hắn nhìn ra được, mặc dù trên thân nghiêm cơ bị hạ cấm chế, nhưng cũng không có thương thế. Đây cũng chính là nói, Phương Nguyên không hề động qua hắn, cũng không phải là dùng thủ đoạn ác độc, dùng đủ loại ác hình gì để ép buộc nghiêm cơ viết xuống phần sách nhận tội này. Cứ như vậy, bọn hắn CND nhất thời đều bị choáng váng. Trong này nhất định có nội tình, chúng ta không tin. Ngươi thả nghiêm cơ sư huynh ra. Nhưng vẫn có người không cam lòng, kích động, muốn xông tới. Sự thật đều ở đây, còn không hết hy vọng sao? Ánh mắt Phương Nguyên lạnh lẽo, trường kiếm trong lòng bàn tay vắt ngang, yêu ấn trên thân kiếm tại thời khắc này lộ ra vô cùng rõ ràng, nghiêm nghị quát to, kẻ ta thân là đại đệ tử chân truyền Thanh Dương, pháp kiếm trong lòng bàn tay, chuyên chém kẻ làm loạn. Các ngươi ai không phục thì có thể thử một chút. Cái này. Nghiêm cơ sư huynh. Sao lại thế? Khí thế của đệ tử thần Tiêu Phong nhất thời thấp tới cực điểm, trên mặt đều có chút chết lặng. Tất nhiên không phải tất cả đệ tử thần Tiêu Phong đều biết chuyện Lưu Mặc Chân cướp đoạt Già Lam Thảo của Tiểu Trúc Phong bị tóm. Mà chuyện nghiêm cơ tới đoạt người cũng chỉ có một bộ phận đệ tử hạch tâm biết nội tình, những người khác đến lúc này vẫn một mảnh mờ mịt, nhưng cho dù như thế nào, bọn hắn cũng đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm cơ đã nhận tội ở trước mặt Phương Nguyên. Lúc này nhìn qua vết kiếm kia, thế mà cũng không ai dám vượt qua. Một là Phương Nguyên quả thực cho thấy thực lực mạnh mẽ, để bọn hắn cảm thấy kiên kỵ. Thứ hai, Phương Nguyên mang thân phận đại đệ tử chân truyền của mình ra, ỷ vào nhận tội trạng trong tay bắt giữ nghiêm cơ, có thể nói là hợp tình hợp lý, một mực chiếm lấy đạo lý, CND quả thật làm cho bọn hắn có chút kính sợ, không dám xung đột với hắn. Bên trong quy củ của Thanh Dương Tông, đại đệ tử chân truyền có địa vị cao cả, xác thực có quyền tùy cơ ứng biến. Nếu như đại đệ tử chân truyền thần Tiêu Phong bọn họ ở đây, bọn hắn tự nhiên có thể không để ý tới Phương Nguyên, thậm chí nếu như nghiêm cơ không có bị giữ lại, không có viết sách nhận tội, bọn hắn không đến mức trắng mất đầu, cũng có thể không để ý tới Phương Nguyên, nhưng bây giờ trong cục diện này, ai lại dám đi thử kiếm của Phương Nguyên đây? Mà lại, bên trong mờ mịt, cũng có vài đệ tử phản ứng nhanh nghĩ đến một vấn đề. Trong hai đại chân truyền thần Tiêu Phong, Lưu Mặc Chân bị thương nặng hôn mê, nghiêm cơ lại bị bắt, về sau thí luyện nên làm cái gì? Phương Nguyên một mực nắm kiếm ở trong tay, lặng lặng đợi hồi lâu, thấy đệ tử Thần Tiêu Phong thời gian dần trôi qua đã yên tĩnh trở lại, cũng không có ai vượt qua vết kiếm kia, lúc này mới khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói, về chuyện Nghiêm Cơ làm loạn đã có sách nhận tội ở đây, không cần nhiều lời. Lưu Mặc Chân tự tiện xông vào lãnh địa Tiểu Trúc Phong, cũng giống vậy khó thoát, chỉ là Thần Tiêu Phong như rắn mất đầu, ngược lại là một cái vấn đề lớn. Nghe hắn nói đến vấn đề này, đệ tử Thần Tiêu Phong lập tức lại rối loạn tưng bừng. Đã có người mắt lộ ra hàn quang, nghe ra ngụ ý của Phương Nguyên. Tên hàn môn này, chẳng lẽ muốn làm thủ lĩnh của đệ tử Thần Tiêu Phong ta? Hắn quả thật vọng tưởng, từ nơi nào có lực lượng này? Đủ loại suy nghĩ bốc lên tại trong đầu đệ tử Thần Tiêu Phong, thậm chí đều muốn nói ra. Nhưng không nghĩ tới, Phương Nguyên nói đến chỗ này thì chợt quay đầu nhìn về hướng quả ớt nhỏ sau lưng của hắn, thản nhiên nói, "Ê Lăng sư tỷ, ta chỉ phụ trách bắt người, sự tình nội bộ Thần Tiêu Phong ta không xen vào, ngươi vốn là đệ tử Thần Tiêu Phong, liền do ngươi làm chủ đi." "Hả?" Chúng đệ tử Thần Tiêu Phong đều lấy làm kinh hãi, ngơ ngác nhìn về hướng phía sau Phương Nguyên. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.